Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 29, ngủ phục ngươi. Một đoàn không biết nên xem như Venom hay là xem như điện lưu nổ tung ở tô phục trên thân nổ tung. Jessica Drew cũng không có vì vậy ngừng tay trái lại nhanh chóng lần thứ hai phát động công kích. Phanh phanh phanh, từng đoàn nổ tung liên tiếp sản sinh. Tô phục bên người rất nhanh tràn ngập ra một đoàn sương mù dày. Jessica Drew dựa lưng ở trên vách tường. Hai tay hai chân cố định thân thể nhìn phía dưới đoàn kia sương mù dày. Nàng mặt nạ chủ yếu bao trùm con mắt theo cái trán bộ phận. Mũi theo miệng lộ ở bên ngoài. Mặc dù chỉ là một phần vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng cái kia lạnh lẽo vẻ mặt. Phong, nhẹ nhàng thổi quá. Jessica Drew đột nhiên có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hướng bên cạnh nhảy qua đi. Ngay tại nàng nhảy dựng lên trong nháy mắt chu vi vô hình vô tích không gian nhưng đột nhiên phát. Sinh biến hóa, làm Jessica Drew càng đến vách tường một đầu khác lúc nàng chính là phát hiện chu vi biến không. Giống nhau, hoàn cảnh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng toàn bộ không gian nhưng đầy rẫy một loại màu xanh sẫm sắc thái. Nàng chưa kịp phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Phía sau vách tường nhưng đột nhiên đột xuất một khối đâm vào Jessica Drew trên lưng. Thình lình xảy ra biến hóa để Jessica Drew bị đánh bay đi ra ngoài hướng xuống đất đổ tới. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất, hay là quẳng ở tô phục trước mặt. Jessica Drew nhưng không chút hoang mang hai tay mở rộng. Thủ trưởng chống đất dùng lực chấn động thân thể trong nháy mắt lăn lộn về phía trước hai chân an. Toàn rơi. Sau khi hạ xuống, Jessica Drew không có dừng lại vung quyền hướng về phía trước tô phục đánh tới. Chỉ là cú đấm này nhưng ầm đánh vào một bức tường đá bên trên. Lúc nào xuất hiện, Jessica Drew hơi ngẩn người theo từ tường vượt qua đi, nhìn khóe miệng mỉm cười tô phục lần thứ hai xông về phía trước đi qua. Đôi chân dài trực tiếp chính là một cái đi nhanh nhưng cũng không có rút ngắn theo tô phục khoảng cách. Vừa bắt đầu Jessica Drew cho rằng tô phục đang lùi lại vì lẽ đó nhanh chóng truy đuổi. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không hợp lý. Tô phục không nhúc nhích. Nàng cũng không nhúc nhích. Nàng nhìn rất rõ ràng chính mình cất bước về phía trước. Thế nhưng làm chân sau khi hạ xuống lại vẫn là thân ở tại nguyên chỗ. Nàng không tin tà hướng về những phương hướng khác di động kết quả cũng giống như vậy. Thật giống như ở vào một cái quỷ đả tường giống như trong không gian một dạng. Mặc kệ nàng làm sao di động đi như thế nào lại vẫn là dậm chân tại chỗ. Trên đỉnh đầu, một bức thạch bản đột nhiên xuất hiện hướng về Jessica Drew nện xuống đến. Jessica Drew vô pháp tránh né giơ tay nâng lên cái này thạch bản. Thật nặng, đây là Jessica Drew phản ứng đầu tiên. Nhưng rất nhanh nàng chỉ nghe thấy phanh phanh phanh âm thanh vang lên. Thạch bản trọng lượng cũng bắt đầu tăng lên gấp bội. Áp lực thật lớn làm cho nàng dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Lực lượng đã đạt đến nàng có thể phạm vi chịu đựng cực hạn. Nàng hai tay bắp thịt bắt đầu run rẩy. Hai chân cũng từ đứng thẳng biến thành quỳ một chân trên đất. Nàng phía trước, tô phục. Cười tủm tỉm nhìn Jessica Drew. Ngươi, chấm ngoặc kép, Jessica Drew chỉ có thể miễn cưỡng nói ra một chữ liền không lên tiếng nữa. Nàng nếu mở miệng nói chuyện nữa khí lực liền vô pháp chống đỡ thạch bàn. Mồ hôi dần dần chảy ra. Pheromone kích thích tố phát huy càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng nhanh, bạch, tô phục đột nhiên giơ tay thạch bàn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Jessica Drew ngồi liệt trong đất nhất thời lực kiệt vô pháp đứng dậy lại đến liền cảm giác mình không bị khống chế thời điểm cánh tay đi đứng hiện hình chữ đại ra, mở ra trực tiếp bay tới tô phục. Trước mặt, tô phục đưa tay trực tiếp trước tiên mở nàng mặt nạ. Rất đẹp, rất trẻ trung một khuôn mặt, ánh mắt mang theo hung ác, trong không khí tỏa ra pheromone kích thích tố đối với ta vô dụng. Thế nhưng vừa nãy chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc giao thủ, cũng chính là ta đưa ngươi vẩy đi ra thời điểm ta bắt lại ngươi mắt cá chân. Dù cho cách chế phục vẫn ảnh hưởng đến ta, vì lẽ đó, ta đưa ngươi đưa vào dị không gian, đưa vào ta thế giới. Không thể không nói, pheromone kích thích tố xác thực ảnh hưởng ta. Ta ở khắc chế chính mình. Khắc chế chính mình không làm ra một ít ta nghĩ hiện tại cấp thiết muốn làm việc. Vì lẽ đó, ta hy vọng có thể thuyết phục ngươi đầu hàng. Tô Phục nhìn chằm chằm Jessica Drew nói. Hừ, Jessica Drew không lên tiếng, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Được rồi, xem ra ta là thuyết phục không ngươi. Vậy cũng chỉ có thể ngủ phục ngươi. Tô Phục hai tay lôi Jessica Drew chế phục. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, chế phục trong nháy mắt tê liệt. Theo sát lấy Tô Phục đã nhào tới. Dị không gian, nghiêng trời lệch đất, hiện thế không gian nhưng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tô Phục ngủ phục kế hoạch hiệu quả không tệ. Chí ít Jessica Drew bây giờ nhìn lại rất ngoan ngoãn. Ân, bởi vì người đã ngất. Hydra bên trong sợ là không thể nam nhân. Bốc lửa như vậy, vóc người thêm vào pheromone kích thích tố ảnh hưởng đều đang không ai đem Jessica Drew như thế nào, dĩ nhiên để ta trước tiên rút thứ nhất. Tô Phục liếc mắt nhìn Jessica Drew trực tiếp mang theo nàng trở lại thần môn. Kỳ thực không phải là Hydra bên trong không thể nam nhân, chỉ bất quá mục đích không giống. Đối với Hydra thậm chí là S-H-I-E-L-D tới nói, nhìn thấy Jessica Drew phản ứng đầu tiên là nàng năng lực là huyết thanh bí mật. Cũng chỉ có Tô Phục loại này cũng không quan tâm nàng chiến lực năng lực, lại không để ý huyết thanh người mới sẽ quan tâm nàng vóc người. Thần môn, Viper phòng thí nghiệm, Tô Phục đem Jessica Drew cố định ở trên giường, gọi tới Viper làm cho nàng nghiên cứu một chút. Pheromone kích thích tố nhìn có hay không có trung hòa làm phương pháp. Pheromone kích thích tố sao? Quả thật có chút ý tứ. May mà ta sẽ không nhận ảnh hưởng, bằng không nói thành những người khác nhất định sẽ bài xích nàng. Viper phiết một chút Jessica Drew nói. Ta trước đây nghiên cứu qua pheromone kích thích tố, chỉ bất quá không có thâm nhập. Ta có thể điều phối một loại nước hoa đến trung hòa nó ảnh hưởng. Bất quá nhìn ngươi cái này không thương hương tiếc ngọc dáng vẻ. Bên trong nhận, Tô Phục lắc đầu một cái, chưa tính là, ngược lại đồ chơi này là bản thân nàng phóng xuất ra. Hấp dẫn ta phát sinh cái gì không phải là rất bình thường sao? Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết khống chế, thuận theo cảm giác đi đi. Đột nhiên phát hiện ngươi có chút vô sỉ a. Viper bật cười khanh khách. Tô Phục nhún nhún vai, có tiện nghi không chiếm ta không phải là ngốc sao? Huống chi hà tất vì người khác oan ức khống chế chính mình đây. Ngược lại ta lại không lỗ lã. Về sau làm sao bây giờ? Viper hỏi, nàng bị Hydra tẩy não. Nếu như ngươi nước hoa nghiên cứu ra đến, ta liền để Phober lại đây giúp nàng khôi phục bình thường. Sau đó đưa đi S-H-I-E-L-D. Tô Phục nói, không ở lại sao? Làm cho Hydra tẩy não. S-H-I-E-L-D cảm thấy hứng thú. Nàng hẳn có chút đặc biệt chứ. Ngươi cũng không cần lưu lại. Bất quá cơ nhân huyết dịch cái gì lưu lại điểm quay đầu lại ta còn hữu dụng. Tô Phục nói xong xoay người đi ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.